Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2106, Xích Hồng Quận Chúa. Góc truyện audio.com. Kỳ thật, đối với Tô Tử Mặc mà nói cũng là không vội ở tham gia lúc này đây. Tiên Tông tổng tuyển cử chỉ cần bình ổn tinh thần tu hành, đem trong cơ thể thiên địa nguyên khí toàn bộ hấp thu luyện hóa, lại bế quan một đoạn thời gian, thậm chí có cơ hội đột phá đến thất giai địa tia, khi đó tham gia nữa Tiên Tông tổng tuyển cử có càng lớn nắm chắc cùng ưu thế. Nhưng mặc dù là tiếp theo Tiên Tông tổng tuyển cử cũng muốn đợi lát nữa trăm năm. Trăm năm thời gian, nhìn như ngắn ngủi, lại có khả năng phát sinh rất nhiều vô pháp đoán trước biến cố. Hơn nữa, chẳng biết tại sao Tô Tử Mặc trong lòng, thủy chung đều nương theo lấy một loại bất an. Rất nhiều là đến từ Đại Tấn Tiên Quốc áp lực, hay là đến từ Vân U Vương uy hiếp, hay hoặc giả là cái gì mặt khác không tưởng tượng nổi nguy cơ. Tô Tử Mặc muốn phải nhanh một chút thoát khỏi dưới mắt khốn cảnh. Một tháng, đối với người bên ngoài mà nói, gấp vô cùng bức bách. Nhưng với hắn mà nói, đã đầy đủ. Hơn 18 vạn địa tiên cường giả tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử cũng liền có nghĩa là trong sơn cốc có 18 khối bản long lệnh. Đều muốn cuối cùng thắng được, chỉ cần Tô Tử Mặc năng đoạt đến 1.800 khối tả hữu số lượng bản long lệnh có thể tiến vào trước 100. À, mau nhìn, Xích Hồng quận chúa thắng. Xích Hồng quận chúa lại đánh bại một người, thu hoạch không ít bản long lệnh, nàng lệnh bài tổng số có lẽ có hơn 3.000 khối. Bên cạnh truyền đến một hồi tiếng thán phục, Xích Hồng quận chúa, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Hắn bây giờ nghe cái gì quận vương quận chúa tu sĩ, đều có điểm mẫn cảm. Xích Hồng quận chúa là cái nào tiên quốc đấy, cũng tới tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử. Tô Tử Mặc nhỏ giọng hỏi. Xích Hồng quận chúa đến từ Viêm Dương tiên quốc, cái kia huyền tiên chỉ vào màn nước trên một vị tuổi trẻ thiếu nữ, trong mắt toát ra một tia hâm mộ tình cảnh. Thiếu nữ ghim lấy một nhúm cao mã đuôi, lấy một bộ màu đỏ trang phục, vòng eo hết sức nhỏ, ghim lấy dây lưng lụa, chân đạp hồng vân dày, khí khái hào hùng mười phần. Tại thiếu nữ bên người, vẫn bao quanh hơn 10 thanh đỏ thẫm như máu phi kiếm, kiếm khí ngút trời, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, không người nào dám tới gần. Vị này huyền tiên dừng lại một chút mới nói. Bao năm qua các đại tiên quốc quận vương quận chúa cũng đều có một chút chọn tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử, hy vọng có thể bái nhập thứ đại tiên tông, học được một thân cùng bổn quốc không đồng dạng như vậy đạo pháp. Mộng Giao quận chúa chính là cái này loại tu sĩ. Đương nhiên, tại Tô Tử Mặc nhìn đến, các đại tiên quốc quận vương quận chúa, lựa chọn bái nhập tứ đại tiên tông, ngoại trừ người này nói học tập bất đồng đạo pháp, có lẽ còn có một cái khác tầng thâm ý, chính là lấy cái này chút ít quận vương quận chúa làm cầu nối, đến cùng tứ đại tiên tông thành lập lên liên hệ, để tránh sinh ra quá lớn xung đột. Thần Tiêu Tiên vực trong cái này chút ít cực hạn thế lực quá mức khổng lồ, rắc rối khó gỡ, đều tận lực bảo trì khắc chế, sẽ không bộc phát quá lớn xung đột. Đương nhiên, nghe đến đó, Tô Tử Mặc đối với tứ đại tiên tông tin tưởng lại nhiều hơn một phần. Mặc dù là quý vị quận vương quận chúa, đều muốn bái nhập tứ đại tiên tông, cũng không có cái gì đường tắt có thể đi, đều muốn tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử mới được. Góc truyện audio.com, chỉ là điểm này cũng đủ để thấy tứ đại tiên tông đúng là có thể cùng ba đại tiên quốc chống lại tồn tại. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, rơi vào hai nơi tu sĩ phần đông, đội ngũ đều nhịp quần áo và trang sức thống nhất trận doanh bên trong. Những tu sĩ này kỷ luật nghiêm minh, không có tu sĩ khác như vậy lẫn nhau nghị luận, châu đầu ghé tai, rõ ràng cho thấy đến từ tiên quốc tu sĩ đại quân. Trong đó có một chỗ đại quân quần áo và trang sức đều lấy màu đỏ làm chủ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Viêm Dương tiên quốc trận doanh. Nhìn cái này tư thế ít nhất đến có mấy vạn người. Cái kia huyền tiên hướng theo Tô Tử Mặc ánh mắt nhìn qua cười nói. Bởi vì Xích Hồng quận chúa trước tới tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử, Viêm Dương tiên quốc đại quân cũng tới đây, vì quận chúa trợ trận. Tô Tử Mặc khẽ gật đầu, nhìn về phía khác một bên trận doanh. Cái này trận doanh trong đại quân quần áo và trang sức cùng Đại Tấn tiên quốc bất đồng. Không có gì bất ngờ xảy ra, phải là ba đại tiên quốc Tử Hiên tiên quốc. Cái kia huyền tiên nói ra. Lần này ngoại trừ Xích Hồng quận chúa bên ngoài, Tử Hiên tiên quốc một vị quận vương, cũng cực kỳ cường đại, có thể nói yêu nghiệt tại trong sơn cốc này đại sát tứ phương, còn chưa gặp được đối thủ. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động hỏi, Vân Đình quận vương, không không không, cái kia huyền tiên liên tục khoát tay, nói, Vân Đình quận vương quá kiêu ngạo rồi, căn bản khinh thường tới tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử cũng không muốn bái nhập tứ đại tiên tông. Bên cạnh một vị địa tiên có chút cảm khái nói. Vân Đình quận vương từng nói qua, bằng hắn kiếm trong tay, liền có thể thất bại tận tứ đại tiên tông sở hữu cùng giai đệ tử. Đây quả thật là như là Vân Đình giọng điệu. Vân Đình cũng là Tô Tử Mặc phi thăng đến nay, tại đồng bậc bên trong, gặp phải sau cùng đối thủ cường đại. Hồi tưởng lại cùng Vân Đình giao thủ chém giết từng màn, Tô Tử Mặc không khỏi cười cười thuận miệng nói một câu. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Nói xong câu đó, chung quanh tiếng nghị luận đột nhiên yên tĩnh phía dưới. Không ít tu sĩ đều quay đầu, nhìn về phía Tô Tử Mặc, ánh mắt có chút quái dị. Bên cạnh vị kia địa tiên thấy Tô Tử Mặc biểu hiện có chút mờ mịt, tựa hồ thật không biết, liền thở dài một tiếng, nói. Vân Đình Quận Vương nói ra lời nói này cũng không lâu lắm, đại khái là 500 năm trước, hắn liền ra mặt bái phỏng Tứ Đại Tiên Tông, khiêu chiến Tứ Đại Tiên Tông địa tiên cường giả. Ngay lúc đó Vân Đình Quận Vương, chẳng qua là thất giai địa tiên, hắn một đường khiêu chiến, tổng cộng cùng Tứ Đại Tiên Tông 32 vị địa tiên cường giả giao thủ. Nói đến đây, vị này địa tiên dừng lại một chút, nói. 32 chiến toàn thắng, chẳng qua là thất giai địa tiên, liền tại địa nguyên cảnh tung hoành vô địch, cái này là bực nào cường thế. Tuy rằng Vân Đình Quận Vương không có tham gia địa bảng chi tranh, nhưng người nào không biết hắn chính là đệ nhất địa tiên. Chung quanh tu sĩ minh hiển đều nghe qua việc này, hôm nay đề cập Vân Đình, đều sợ hãi thán phục không thôi. Chuyện này, tại năm đó xác thực cực kỳ oanh động. Chỉ bất quá Tô Tử Mặc quanh năm tại quần tinh môn bế quan, hầu như không cùng ngoại nhân tiếp xúc, tự nhiên chưa từng nghe qua chuyện này. Vị kia địa tiên nói, Vân Đình Quận Vương cũng không phải là khẩu khí đại, hắn xác thực có thực lực này, cũng có tư cách này. Gocchuyenaudio.com, ta nghe nói, Vân Đình Quận Vương xuất thế đến nay, đại chiến vô số, du lịch cửu tiêu tiên vực cùng vô số thiên kiêu yêu nghiệt ra tay, khó thất bại. Cái này là bực nào chiến tích, xác thực lợi hại, Tô Tử Mặc khẽ vốt cằm. Mặc dù đang đế phần trong hai người một trận chiến, là Tô Tử Mặc thắng được. Nhưng hắn những lời này, nhưng không có qua loại ý tứ. Đế phần hoàn cảnh, dù sao đặc thù, bất luận là hắn còn là Vân Đình, đều không có phát huy ra tất cả chiến lực. Hai người hôm nay nếu là tái chiến, ai thắng ai thua chỉ sợ khó có thể đoán trước. Tô Tử Mặc nhớ tới một sự kiện, đột nhiên hỏi. 500 năm trước Vân Đình cũng đã là thất giai địa tiên, vậy hắn bây giờ là tu vi gì? Cái này không ai đã biết. Vị kia địa tiên lắc đầu, nói, ta đoán chừng a, khả năng đã tu luyện tới cửu giai địa tiên rồi. Tô Tử Mặc im lặng, hắn có thanh liên chân thân, lại có sung túc tu luyện tài nguyên, lấy tốc độ tu luyện của hắn, đã là cổ kim khó gặp, không nghĩ tới, Vân Đình tốc độ tu luyện so với hắn nhanh hơn. Hắn cùng với Vân Đình giữa, cũng không có gì thâm cừu đại hận. Trái lại, Tô Tử Mặc đối với Vân Đình ấn tượng cũng không tệ lắm. Tuy rằng hai người từng có qua xung đột, tuy rằng Vân Đình kiêu ngạo tự phụ, nhưng hắn chưa từng lấy nhiều khí, cũng chưa từng bỏ đá xuống giếng. Lúc ấy phát sinh một màn, Tô Tử Mặc đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Hai người đang tại giao thủ thời điểm, Phương Huyền đột nhiên đối với hắn ra tay, mà Vân Đình lại mặc kệ Tô Tử Mặc thế công, quyết đoán chuyển biến mục tiêu, muốn đem Phương Huyền tại chỗ đánh chết. Mà Tô Tử Mặc cũng không có tiếp tục đối với Vân Đình công kích, cũng lựa chọn quay đầu đối phó Phương Huyền. Hai người tại cái đó trong nháy mắt tạo thành một loại tâm hồn ăn ý, cách trương.